Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Bắc Tống Cái Bang. Mắt mù lòa đạo nhân cảm thấy Lý Mục trong giọng nói xem thường và khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, không thể trả lời, Lý Mục vừa nhìn, vui vẻ, rời ạ, lão tử không có tìm ngươi sự tình đây. Ngươi còn giả bộ lên đuôi to ưng. Hắn hơi suy nghĩ, dưới chân luân hồi đao chấn động, một vệt đao quang lóe lên, trong nháy mắt phá hết mắt mù lòa đạo nhân thân tầng tầng lớp lớp vòng bảo vệ, dừng ở lan tràn đến người yết hầu một bên. Đao khí tùm đi lên trước nữa một điểm điểm, liền muốn cắt ra mắt mù lòa đạo nhân ra rẻ. Sự kiên trì của ta cũng không quá tốt, Lý Mục hết sức không nhịn được nói, lúc trước ngươi cướp đi thư đồng của ta, dẫn đến nàng tâm tích không rõ, món nợ này ta còn không có cùng ngươi toán đây, coi như là giết ngươi cũng là nhẹ. Mắt mù lòa đạo nhân cười gằn, câu kết yêu tộc, ngươi chính là nhân tộc bại hoại, muốn giết cứ giết, yêu a hát, thật sự chính là cứng rắn xương cốt a. Lý Mục trong lòng rất khó chịu, ngươi cái quái gì vậy, phạm sai lầm trước a, đoạt người của ta, vẫn còn ở nơi này cùng ta làm hảo hán, người anh em này ngươi là đầu óc có vấn đề đi. Nhưng thật sự giết Tiểu Minh Nguyệt tam tích, nhưng là triệt để cắt đứt quan hệ. Lý Mục con ngươi nhất chuyển, đột nhiên thấy được xoay quanh ở giữa không trung con kia hắc nha, trong lòng hơi động, trôi nổi ở mắt mù lòa đạo nhân nơi cổ họng phi đao, hóa thành một vệt lưu quang, báo bắn ra, hoa, một tiếng thê lương hắc nha hí dài, hắc vũ bay ra ở trên không bên trong, to lớn hắc nha, rơi vào mặt đất, ngươi, mắt mù lòa đạo nhân trên mặt, hiện ra hết sức vẻ sốt sắng, lảo đảo xông tới, ôm lấy hắc nha, mới phát hiện, hắc nha một chiếc cánh vai bị xuyên thủng, cũng còn tốt Lý Mục vẫn chưa chân chính lạnh lùng hạ sát thủ. Lý Mục một bộ đại phản phái bộ dạng, âm u địa ất sát, nói ở mạnh miệng một chữ, tiếp theo đao đi qua, ngươi trong ngực chính là một chiếc chim chết. Ngươi, ngươi tốt xấu cũng coi như là đang phái nhân sĩ, dĩ nhiên đối với một con chim ra tay, đê tiện. Mắt mù đạo nhân bi phẫn nói, Lý Mục khinh bỉ mà nói, ngươi con mẹ nó không phải nói ta là nhân tộc bại hoại sao? Coi như ta đê tiện thì lại làm sao? Nơi nào so hơn được với ngươi? Dĩ nhiên chạy đến ta huyện nha bên trong rẽ đứa nhỏ. Ngươi này con hắc nha, chẳng lẽ không đúng yêu vật? Ta nhìn cũng không phải là cái gì hảo điều chứ. Nói tới chỗ này, Lý Mục không nhịn được bật cười, không phải người tốt bốn chữ này, dùng ở cái địa phương này, thật sự là thật thích hợp. Nói xong, hắn bay xuống, vỗ ót một cái, nói, đã quên, ngươi đã mạnh miệng, ta còn là giết chết này con chim quên đi. Nói, phi đao ong ong chấn động lên, này con hắc nha, chính là lão phu. Mắt mù đạo nhân cuống lên, vội vàng nói, dừng tay, dừng tay, lão phu nói rồi, tên khất cái kia chính là Bắc Tống đệ nhất đại bang cái bang đại trưởng lão, hắn đến từ chính Bắc Tống, cần phải lại về Bắc Tống đi, ta biết nhiều như vậy. Phi đao dừng ở hắc nha chán trước, Lý Mục kinh ngạc, cái bang, thế giới này còn có cái bang? Mắt mù lòa đạo nhân không để ý đến Lý Mục, một bộ căng thẳng tư thái, ôm hắc nha, thôi thúc pháp thuật, vì đó chữa thương, hắc nha như tiểu hài tử giống như vậy, y ôi tại trong lồng ngực của hắn, thần thái cực kỳ thân mật dáng vẻ. Bắc Tống đệ nhất đại bang, thế lực mạnh bao nhiêu? Hẳn không phải là chín đại thần tông một trong chứ? Lý Mục hỏi, mắt mù lòa đạo nhân cũng không ngẩng đầu lên, nói, dĩ nhiên không phải chín đại thần tông một trong, sở dĩ nói là đệ nhất đại bang, là bởi vì trong bang đệ tử đông đảo, trải rộng toàn bộ Bắc Tống hết thảy địa vực. Tin tức linh thông, bởi vì cái bang tình huống đặc thù, vì lẽ đó vẫn chưa gia nhập vào tông môn bình xét cấp bậc bên trong. Nhưng trong bang cường giả người tài ba cũng không phải ít. Ngày xưa cái bang cường giả số một cánh tả ý, được xưng là dưới trời sao người mạnh nhất, phá toái hư không bên dưới người số một, liền ngay cả chín đại thần tông tông chủ, cũng không phải địch thủ, chỉ là người này du hí phong trần, sau đó mất tích, nếu trước đều đã nói ra, mắt mù lòa đạo nhân cũng sẽ không lại một mực phản kháng. Mà hắn phát hiện, Lý Mục vừa nãy, nhưng thật ra là nương tay, chỉ là chém xuống hắc nha mấy cái lông chim, đưa hắn đánh rơi xuống trên mặt đất mặt mà thôi, vẫn chưa đứt rời cánh chim. A rồi, cái lão già đó, hình như là cũng tự xưng là cánh tả ý tới. Lý Mục nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, mắt mù lòa đạo nhân hừ lạnh nói, cái kia lão ăn mày, tinh thần không bình thường, nuôi một con chó, khắp nơi nói khoác mình chính là ngày xưa đại lục người mạnh nhất cánh tả ý. Nhưng, hắn liền cánh tả ý thực lực 1/10 đều không có. Thường thường bị người đánh khắp nơi chạy trốn, Lý Mục nhất thời không nói gì. Hóa ra là một người bị bệnh thần kinh a. Tiểu Minh Nguyệt rơi vào người bệnh thần kinh này trong tay, sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì chứ? Phảng phất là xem thấu Lý Mục lo lắng, mắt mù lòa đạo nhân nói, người yên tâm, lão già này mặc dù là người điên điên khùng khùng, nhưng cũng tuyệt không làm ác, liền yêu tộc đều không nỡ giết, như thế nào lại đối với một đứa bé ra tay? Hắn mang đi ngươi nha hoàn kia, chỉ là vì bảo vệ nàng mà thôi. Ngươi nha hoàn kia bị yêu linh phụ thể, không sống hơn 20 tuổi cũng sẽ bị trong cơ thể yêu lĩnh nuốt chửng hồn phách. Lão già kia đoán chừng là muốn dẫn nàng ly khai, đem trong cơ thể nàng yêu linh tách ra mà thôi. Tiên sư nó biết là bị yêu linh phụ thể, ngươi ngày đó còn muốn giết Tiểu Minh Nguyệt. Lý Mục tức rồi, mắt mù lòa đạo nhân mặt già đỏ ửng. Những thứ đồ này, nhưng thật ra là hắn khoảng thời gian này mới cân nhắc thấu, mới để hắn hiểu được, chính mình ngày đó hầu như đúc thành sai lầm lớn. Hắn xin thề giết hết thiên hạ yêu quái, nhưng Minh Nguyệt nhưng là bị yêu linh phụ thể, cũng coi như là người bị hại, nếu như ngày đó giết chết, chẳng khác gì là uổng giết vô tội. Vì lẽ đó, trong lòng đối với Lý Mục cùng Minh Nguyệt là hơi có một ít áy náy. Bằng không, cho dù là bị Lý Mục cưỡng bức, hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Lý Mục hít sâu một hơi, sửa lại dòng suy nghĩ. Minh Nguyệt tâm tích, rốt cục toán là có một ít manh mối, không còn là hai mắt tối thui. Không trách ở trường An Phủ vẫn luôn không có bất kỳ lão ăn mày tin tức. Hàng này chỉ sợ là chạy trốn về Bắc Tống. Chỉ là Bắc Tống khoảng cách Tây Tần, lộ đồ xa xôi. Mặc dù là Lý Mục ngự đao mà đi chạy đi, vừa đi vừa nghỉ, chỉ sợ là cũng cần hơn tháng thời gian. Đi cũng không nhất định tìm tới cái này lão ăn mày. Chuyện này, cấp thiết không được, còn phải bàn bạc kỹ càng. Cũng may dựa theo lão già mù từng nói, Minh Nguyệt hẳn là không biết gặp nguy hiểm. Lão ăn mày tuy rằng không giữ lời hứa, nhưng cũng không phải là cái gì xấu người. Hơn nữa, bây giờ Thái Bạch huyện thành bố trí mới vừa bắt đầu. Bên trong dãy núi Phong Thủy Cục cũng không có cải tạo hoàn thành. Chuyện này không thể lười biếng, bởi vì dựa theo Từ Thịnh theo như trong thư, để cho Lý Mịp thời gian, kỳ thực không nhiều lắm, chính đàn bão táp chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến trường An Phủ. Đến thời điểm phong vân quỷ bí, Lý Mục nhất định phải lưu lại, bảo vệ trong thị trấn mấy người. Hắn không thể là tìm về Tiểu Minh Nguyệt, mà đem Thanh Phong, Thượng Quan Vũ Đình đám người chạy xuống mặc kệ. Xem ra, tìm kiếm Minh Nguyệt sự tình, vẫn phải là rời lại đẩy một cái. Lý Mục có tính toán, hắn nhìn một chút mắt mù đạo nhân, nói, ngươi rời đi nơi này đi. Cái kia rồng, không phải ngươi có thể đối phó. Ở lại chỗ này, chỉ là đưa mạng mà thôi. Từ nay về sau, ở đây chính là ta Thái Bạch huyện thành cấm địa. Không cho phép bất luận người nào ra vào. Mắt mù đạo nhân nghe vậy, bản năng liền muốn phản bác. Lý Mục nói thẳng, nếu là không đi, ta trước tiên giết chết của ngươi chim. Một câu nói này, đánh trúng chỗ yếu, mắt mù lòa đạo nhân trong lòng tức giận. Nhưng cuối cùng, vẫn là đi lại tập tễnh nhà tranh, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai, vừa đi biên ho khan. Lý Mục thiên nhãn quét qua, liền thấy, này mắt mù lòa đạo thân thể của con người tình hình rất kém cỏi. Như không phải hắn hữu thuật pháp tu vì là tại người. Như vậy trạng thái, chỉ sợ là đã sớm chết thành một đống thịt giữa. Cái này người, kỳ thực cũng là người đáng thương. Cuối cùng, mắt mù lòa đạo nhân thu thập xong đồ vật, ho khan, ngồi trên màu đen lớn nha trên lưng. Một người một chim, bay lên trời, bóng người hiu quạnh, hóa thành dưới ánh trăng một cái hắc điếm. Cuối cùng biến mất ở ánh trăng bên trong. Lý Mục vẫn nhìn theo, xác nhận người đạo nhân này thật rời đi. Sau đó ở cái này vực sâu trong hẻm núi, bố trí lên, dựa theo Lý Mục phía trước quan sát cùng thôi diễn. Hạp cốc này chính là tụ long cục một chỗ ám nhãn vị trí. Nhưng phàm là đại phong thủy trận pháp, đều có một sáng một tối hai cái hạt nhân. Không bàn mà hợp ý nhau âm dương tâm ý, như là tụ long cục như vậy đoạt thiên địa chi tạo hóa tự nhiên phong thủy trận. Càng phải như vậy, minh hạt nhân tụ lại sơn mạch khí, ám hạt nhân tụ lại địa mạch khí, đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhất định không biết để này hai cái mẫn cảm hạt nhân mắt trận sáp nhập cùng nhau. Bởi vì như vậy, Thái Bạch Sơn Mạch liền sẽ biến thành là chân chính tạo hóa nơi. Quá mức nghịch thiên, người người cũng nhìn ra được. Mà Lý Mục phải làm, chính là đem mình ám mắt trận hạt nhân. Hợp hai thành một, hắn liền muốn phải đem Thái Bạch Sơn biến thành một cái kinh thế hãi tục tạo hóa nơi. Hắn muốn ở cái này tạo hóa nơi bên trong, nhảy một cái phi thiên, dưới ánh trăng. Lý Mục bắt đầu bận túi bụi, điều khiển luân hồi đao, ở này vực sâu trong hẻm núi qua lại, ở vách núi thẳng đứng, điều khắc các loại trận pháp, lại lấy vạn cân đá tảng, ở hẻm núi đáy, dựa theo phương hướng khác nhau bày phóng, thay đổi địa nước bầu không khí, từ một ít cực kỳ nhỏ chi tiết nhỏ trên, không ngừng thay đổi toàn bộ vực sâu thung lũng địa thế. Thông qua mấy ngày nay ở mênh mông bên trong dãy núi thử tay nghề, Lý Mục bày trận thủ đoạn thành thạo. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua, một vòng mặt trời mới mọc, từ Thái Bạch Sơn mạch xa xa chậm rãi bay lên. Thái Bạch huyện thành trên đường phố, người đi đường từ từ bắt đầu tăng lên. Đột nhiên, một tiếng vang ầm ầm, mặt đất chấn động, cả huyện thành mọi người đều nghe được một tiếng kỳ dị hổ gầm tiếng rồng ngâm. Từ hậu sơn phương hướng truyền đến, hai đạo thần mang phóng lên trời, dây dưa cùng nhau, hướng về vòm trời bên trên bay đi, bắn thẳng đến thiên ngoại, tựa hồ là chạy ra khỏi thế giới này như thế. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có thần long phi thiên? Phía sau núi yêu quái thành tinh. Nghe đồn phía sau núi hồ sâu bên trong có một con giao long, chẳng lẽ là hóa long thành công? Các nơi đều đang bàn luận, cảnh tượng kỳ dị như vậy thật sự là hiếm thấy, huyền như thần tích. Nhưng rất nhanh, bầu trời dị tượng biến mất, cái kia loại kỳ dị hổ gầm long ngâm giống như thanh âm cũng hoàn toàn biến mất không thấy, tất cả tựa hồ cũng khôi phục yên tĩnh. Lý Mục sắc mặt trắng bệch địa về tới lão huyện nha. Xem như là bước đầu thành, nhưng còn phải tu sửa. Sửa chữa loại này phong thủy đại trận, đúng là quá tiêu hao tâm thần cùng trải qua thẩm lý. Ta bây giờ tinh thần lực trình độ, làm chuyện như vậy, vẫn có chút miễn cưỡng ga. Cảm giác cả người bị móc sạch. Hắn bước đi đều là một bước ba lắc, nhưng nội tâm của hắn nhưng là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì đại trận sơ thành, hắn đã cảm thấy toàn bộ Thái Bạch huyện thành bên trong thiên địa linh khí biến hóa xu thế. Có đại trận này ở, hắn ở Thái Bạch huyện thành bên trong, gần như vô địch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.